Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 8, đệ đệ nhược hẳn một. Góc truyện audio.com. Đang lúc ta miên man suy nghĩ, Đồng Quế đột nhiên gọi ta. Công tử, Viên công tử tỉnh. Ta đứng dậy đi vào trước giường. Viên Nhược Hàn lui ở trong góc, con mắt mở to nhìn Đồng Quế. Bên trong sảm tạp mê mang cùng sợ hãi. Đồng Quế tay cầm thuốc trị thương đứng ở trước giường, bộ dáng có điểm không biết làm sao. Xem ra là Đồng Quế đang lúc thượng dược cho hắn thì hắn tỉnh lại. Lúc sau liền lui đến góc giường đi, nhìn thấy bộ dáng hắn một bộ phòng bị như vậy. Lòng ta lại dâng lên một cỗ thương tiếc, tiếp nhận thuốc trị thương trong tay Đồng Quế. Ta bảo Đồng Quế lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có ta cùng hắn hai người. Ta thử thăm dò hướng hắn đến gần rồi một chút, hắn vẫn đang đối ta có phòng bị. Ta hướng hắn triển khai một cái ôn hòa tươi cười, dùng thanh âm hống đứa nhỏ nhẹ nhàng nói. Viên công tử, ngươi bị thương, để ta thượng dược cho ngươi đi. Có lẽ là cảm nhận được thiện ý của ta. Khi ta đem dược đồ ở trên người hắn, hắn chính là nhẹ nhàng run vài cái, cũng không có né tránh, nhưng là trong toàn bộ quá trình, thân mình hắn vẫn là cứng ngắc, hiển nhiên sự kiện kia còn ở trong lòng hắn lưu lại bóng ma. Chờ ta thượng dược cho hắn xong, Đồng Quế vừa lúc bưng một ít thức ăn tiến vào, hai chén chè hạt sen, mấy điệp ăn sáng, nhìn qua thật là khai vị. Đồng Quế tiến vào, Nhược Hàn lập tức lại lùi về góc giường, muốn cho hắn ăn cơm hắn cũng không chịu đi ra. Thật sự là ta không ăn hắn, hắn vì cái gì lại sợ ta? Đồng Quế oán giận đem thức ăn đặt ở trên bàn cơm, liền săn sóc lui đi ra ngoài. Ta đem Viên Nhược Hàn từ góc giường kéo đi ra, đem hắn ấn đến trước bàn cơm, đem chén cháo nhéo vào trong tay hắn, sau đó sẽ không xen vào nữa. Lẳng lặng bắt đầu ăn cơm, chờ ta ăn một nửa, Viên Nhược Hàn mới bắt đầu dùng cái miệng nhỏ ăn, một chút thanh âm cũng không có. Quả nhiên không hổ là con nhà giàu, nhất cử nhất động đều lộ ra giáo dưỡng. Cơm nước xong, Đồng Quế muốn đem Viên Nhược Hàn đuổi về thư viện, ta thấy bộ dáng hắn sợ hãi rụt rè, cản lại Đồng Quế, tự mình đem hắn đưa về thư viện. Ở trên đường, Viên Nhược Hàn cúi đầu đi theo ta, cũng không nói gì, ta tự cố tự nói. Viên công tử về sau tận lực ít xuất ra khỏi viện tử. Nếu không vương đao ba lại tìm ngươi gây khó dễ ngươi nếu không chê phiền. Đã kêu ta một tiếng đại ca, ta về sau nhất định hội đem ngươi đối đãi như thân huynh đệ che chở cho ngươi. Cách chương.